Trái tim Chiêu Chiêu Mi Dử, chương 6, cô sao có thể trở thành như thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh bị nghẹn lời, lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ấy. Anh nhìn rất chăm chú, như muốn khắc mình vào đôi mắt xinh đẹp mà anh từng ngày đêm mong nhớ, nhưng từ đôi mắt ấy anh chỉ thấy sự lạnh lùng. Anh thốt ra hai chữ, ra ngoài. Giang Chiêu Chiêu liền nhẹ nhàng xoay người, bước ra ngoài và tiến vào văn phòng bên cạnh phòng tổng giám đốc. Có cửa kính. Ở đây không có nhiều vật dụng cá nhân, chỉ có một vài đồ trang trí dễ thương trên bàn, toát lên phong cách nữ tính. Văn Minh sắp xếp cho cô văn phòng này, chỉ cách phòng anh một bức tường. Đến trưa, Văn Minh một lần nữa bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, thấy Giang Chiêu Chiêu đang ngồi trong phòng bên cạnh. Cô chỉ ngồi ở một góc nhỏ của bàn, chăm chú đọc tài liệu về sản phẩm của công ty và thỉnh thoảng ghi chú gì đó vào điện thoại. Những món đồ trang trí dễ thương và hoàn toàn không liên quan đến công việc kia, cô không hề đụng đến. Ánh mắt anh dừng lại, đôi chân thon thả của cô đan chéo dưới bàn, trắng mịn như men sứ ngà. Đôi giày cao gót màu nút làm hồng lên lớp da mỏng trên mờ u bàn chân. Một cảm giác nóng ran bắt đầu trào dâng trong người Văn Minh. Anh khẽ ho một tiếng, Giang Chiêu Chiêu ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua vẻ mơ hồ, rồi nhanh chóng nở một nụ cười đúng mực. Văn Tổng, anh có gì chỉ thị? Văn Minh đút tay vào túi quần, đứng thẳng, đường nét ở cằm căng cứng, sắc bén. Tối nay có tiệc kinh doanh, cô đi mua một bộ trang phục. Cô ngạc nhiên nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, một bộ đồ hiệu được cắt may tỉ mỉ. Giang Chiêu Chiêu đặt tay thon lên hông, ngẩng đầu, đôi lông mày thanh tú nhướng lên. Bộ này có gì không thích hợp cho tiệc tối sao? Văn Minh chỉ nhìn thấy thân hình đầy đặn lộ rõ trước mắt mình. Cổ họng anh giật nhẹ. Mua một bộ trang phục thoải mái hơn, nhớ lấy hóa đơn, sẽ được công ty hoàn trả. Anh quay người bước đi, Giang Chiêu Chiêu nghiêng người hỏi thêm. Giới hạn chi phí là bao nhiêu? Chỉ thấy anh đã cầm điện thoại lên tai, giơ tay ra hiệu. Tùy kêu, thế là cô bắt đầu sắp xếp túi sách của mình. Tiếng Văn Minh từ xa truyền lại, dịu dàng nói. Thư Kỳ, em có muốn gọi người giúp em chuyển không? Ừ. Văn phòng riêng ở tầng 32 rộng hơn một chút. Khóe miệng Giang Chiêu Chiêu giật nhẹ, một người tỉ mỉ, dịu dàng như vậy, khi trở mặt lại lạnh lùng vô tình. Cả buổi chiều, cô dạo khắp trung tâm thương mại với tâm thế. Báo thù, tốn thời gian và chọn những món đắt đỏ, tự trang hoàng cho bản thân. Dù nghèo đến mấy, cô cũng không nhất thiết phải làm việc ngay trước mắt anh. Gần 6 giờ chiều, tin nhắn của Văn Minh xuất hiện trên WeChat. Văn Minh. Tiệc ở Hoan Nguyên Phủ, 6 giờ rưỡi, khi Giang Chiêu Chiêu đến đó bằng taxi và đẩy cửa phòng riêng ra, bên trong gần như đã kín chỗ. Trên bàn đã bày các món nguội, mỗi người có một phần bình rượu riêng. Bộ phận PR của công ty quả thật rất chuyên nghiệp, Phương Lan và một cô gái mạnh mẽ khác đang tự tin và thành thạo giao tiếp trong buổi tiệc. Riêng thư ký Miêu Thư Kỳ của Văn Minh lại không có mặt. Dù sao đi nữa, trong một buổi tiệc như thế này, sao anh nỡ để cô gái ngây thơ dễ thương ấy tham dự chứ? Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô thay một bộ âu phục xám rộng, bên trong là áo sơ mi trắng và váy suông dài đến trên gối. Cổ áo trắng có thêm cà vạt đen buộc lỏng lẻo. Văn Minh nhìn từ phía bên kia bàn tiệc, thấy cô mang đôi bốt Martin màu đen cao cổ, đôi mắt cá chân mảnh khảnh mà anh hay liên tưởng bị che khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trang phục vừa mang nét công sở lại vừa thời trang, cùng với mái tóc đen suôn mượt mà cô đã chăm chút, giờ đây đổ xuống vai và lưng cô một cách tự nhiên. Các người đàn ông trên bàn đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ, Văn Minh thản nhiên gọi một tiếng. Chiêu Chiêu, đến ngồi bên cạnh tôi. Tim cô chợt thắt lại, vị trí bên cạnh Văn Minh vốn đã có người ngồi, nhưng nghe thấy vậy, họ liền nhường chỗ bên tay trái cho cô. Giang Chiêu Chiêu bước đến, có người lập tức trêu chọc. Ồ, Văn Tổng, có chuyện gì đó à? Văn Minh nghiêm túc giới thiệu. Giang Chiêu Chiêu, trợ lý tổng giám đốc mới của công ty chúng tôi, là một người có năng lực. Mọi người trong phòng lại một lần nữa bất ngờ, một cô gái với khuôn mặt như thế, làn da trắng hồng mịn màng như gốm sứ, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và dáng vẻ quyến rũ trong từng cử chỉ. Có người nhận ra cô, hoa hồng dại, trong truyền thuyết. Không ngờ, sản xuất khởi hành. Lại có được một gương mặt đại diện nổi bật như vậy, buổi gặp gỡ tối nay không phải là một dịp quá trang trọng. Các nhà cung cấp, công ty hậu cần và các công ty dịch vụ hậu cần. Vì Văn Minh mới tiếp quản, khởi hành, đây là dịp để mọi người làm quen với nhau. Văn Minh không uống rượu, Giang Chiêu Chiêu đoán được lý do. Lúc đầu, Văn Minh còn cười nhạt, nói với mọi người trên bàn tiệc. Trợ lý Hằng hôm nay không uống rượu nữa, nhưng các ông lớn trong ngành hậu cần đều là những người đã quen với tiệc tùng. Ai nấy đều có tửu lượng cao, và cô không đành lòng để hai nhân viên PA mới vào ngày đầu tiên phải uống quá nhiều, liền tự mình cầm lấy ly rượu. Sau vài vòng rượu, những người đàn ông trên bàn bắt đầu không kiêng nể gì. Có lẽ nhận ra giữa Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu không có mối quan hệ đặc biệt nào. Dường như giữa họ có một khoảng cách vô hình, mọi lời trêu đùa bắt đầu nhắm vào cô. Cô Giang xinh đẹp như vậy, trông có vẻ khá lạ mặt. Không biết cô đã có bạn trai chưa? Văn Tổng có thể khoan dung hơn với người đẹp không? Hãy cho cô ấy thêm chút thời gian riêng để chúng tôi còn có cơ hội làm quen. Không cần Văn Minh lên tiếng bảo vệ, Giang Chiêu Chiêu đối đáp rất khéo léo. Cảm ơn các sếp đã đánh giá cao, nếu có chỗ nào cần Chiêu Chiêu giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nụ cười đầy duyên dáng của cô khiến cho các người đàn ông đang ngà ngà say không khỏi mê mẩn. Giới hậu cần là những người mà nhà máy sản xuất không dễ dàng đắc tội. Dù là người trả tiền có quyền, nhưng nếu hàng hóa không được đóng gói chắc chắn, không tránh khỏi va đập bên ngoài, hay một sự cố ngoài ý muốn như nổ lốp xe trên đường khiến việc giao hàng bị trễ một vài ngày, khách hàng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Một bình rượu trắng được đặt trước mặt Giang Chiêu Chiêu, người đối diện nói những lời đầy ẩn ý và thái độ trơ tráo. Nhu cầu cá nhân cũng có thể nói với cô Giang phải không? Mùi rượu phả vào mặt cô, Văn Minh giật giật mí mắt, tay anh khẽ gõ muỗng xuống đĩa. Giang Chiêu Chiêu không thèm liếc anh, nhẹ nhàng xoay eo và dùng ngón tay trắng nón đẩy nhẹ tay người đàn ông mời rượu. Mã Tổng, cảm ơn anh đã ưu ái. Cô liền cầm lấy ấm trà, rót vào tách trà xanh đang bốc hơi nghi ngút. Cằm thon gọn, chiếc cổ dài, ngón tay hồng hào, cổ áo trắng tinh khôi. Giây phút này, Văn Minh dường như nhìn thấy đóa sơn trà thanh khiết, cao ngạo từ thuở thiếu thời. Gương mặt trắng trẻo hồng hào, ngón tay ngọc ngà giữ lấy tách trà nóng, Giang Chiêu Chiêu cười duyên dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi mời anh một ly trà nóng, chúc anh cuộc sống trong sạch và thăng tiến. Làn khói nghi ngút nhẹ nhàng bay lên từ tách trà cô cầm, dường như cô không hề cảm thấy nóng. Bên kia, Tổng Giám Đốc Mã nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của cô, mặt liền thay đổi, bực tức quát. Cô thật là không biết điều, chưa kịp dứt lời, Văn Minh đã lặng lẽ cầm lấy tách trà từ tay Giang Chiêu Chiêu, gương mặt lạnh lùng, uống cạn ly trà nóng, như thể không cảm nhận được nhiệt độ. Trên bàn chợt xuất hiện bầu không khí ngượng ngập, những người trên bàn đều kiếm ăn nhờ. Khởi hành, thấy Văn Minh như vậy, liền đồng loạt trách móc Tổng Giám Đốc Mã vì sự lỗ mãng của ông. Nhưng Giang Chiêu Chiêu hiểu rằng, dù có là đối tác với các bên cung cấp và hậu cần, cũng không nên để mọi chuyện trở nên căng thẳng. Cô quay sang mỉm cười ngọt ngào, nghiêng người tựa vào Văn Minh, giọng điệu ngoan ngoãn. Văn Tổng, anh thật tốt với nhân viên chúng tôi. Mã Tổng chỉ đùa với tôi thôi mà. Đúng vậy, mọi người đồng thanh hưởng ứng. Lúc này, Văn Minh lại có cảm giác, cả con người Giang Chiêu Chiêu đều toát lên mùi vị phong trần, đầy sự từng trải. Văn Minh nuốt khan, trong cổ họng như có vị giấm chua sộc lên, khiến anh nhức nhối, cay đắng. Anh từng yêu quý cái tính cách dịu dàng, an tĩnh của cô sao có thể trở thành như thế này? Cách chương.